Chương 1031, độc nhất vô nhị. Ngươi ghen tị Phương Cách cái gì? Lâm Nhuế tò mò nhìn lại. Vân Trạch dùng chóp mũi, đụng một cái Lâm Nhuế mái tóc, trong thanh âm mặt có một ít ủy khuất. Năm ngoái mùa xuân thời điểm, hắn có thể cùng ngươi cùng nhau ăn Tết, vẫn có thể ăn ngươi tự mình làm thức ăn này thua thiệt là thật tâm phúc. Nếu không, Phương Cách không biết bị nhà mình lão bản đuổi việc bao nhiêu lần. Lâm Nhuế cười khanh khách bật cười, nàng xoay người, hai tay nâng hắn mặt, vô cùng nghiêm túc nói, A Trạch, ta chỉ sẽ thích ngươi một người, bất kỳ người nào khác, ta đều sẽ không thích. Bởi vì ngươi đối ta tới nói, là độc nhất vô nhị. Bởi vì những người đó đang đến gần Lâm Nhuế ba thước ngoài thời điểm, cũng sẽ bị đánh bay rồi. Vân Trạch biết, tiểu cô nương đặc biệt thích đánh thẳng cầu. Nhưng mà cái này thẳng cầu, hắn đặc biệt thích ra bởi vì quá thích, cho nên liền trực tiếp làm hành động, biểu đạt chính mình vui sướng mới vừa từ phòng bếp đi ra, trên tay còn bưng sữa bò nóng Lâm Tử Khang, vốn là đều vào phòng rồi, nhưng là vừa lui ra. Hắn buồn bực cau mày nhìn phía xa ôm hôn ở chung với nhau hai cái người. Trong mắt tức giận cùng buồn rầu đều muốn trở thành thực chất rồi phục hôn sau, Phương Vũ Lạc tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục nương nhờ nữ nhi trong phòng, đều là người lớn, huống chi hai bên còn có cảm tình, tự nhiên cũng không thế nào quấn quýt, lại lần nữa dọn trở lại phòng ngủ chính. Chủ này nằm là ngoài ra một gian mới, biệt thự nhiều phòng, đang cùng Hứa Mạn sau khi ly dị, Lâm Tử Khang tìm người đem ngoài ra giữa một căn phòng trang tu thành phòng ngủ chính. Trước phòng ngủ chính, tu chỉnh một chút, làm phòng khách dùng. Phương Vũ Lạc ở bên trong phòng, tò mò nhìn Lâm Tử Khang rõ ràng đều tiến vào, sau đó nhưng lại lui ra ngoài nàng tò mò hỏi, Tử Khang, thế nào tên khốn kia lại ôm nhuế nhuế? Lâm Tử Khang còn đứng ở cửa, hết sức buồn bực bổ sung, còn thân Phương Vũ Lạc rất nhanh liền đoán được cái gì, nàng đứng dậy đi tới, đem đứng ở cửa chồng cho lôi trở lại. Sau đó dứt khoát đóng cửa lại rồi. Lâm Tử Khang ủy khuất, Vũ Lạc con gái cuối cùng muốn lớn lên, bọn họ cũng đã đính hôn. Hơn nữa, bọn họ như vậy lỗi lạc, liền chứng minh không biết làm cái gì những thứ khác qua các chuyện. Đều hôn lên rồi, còn không qua Lâm lão cha hết sức tức giận. Nhà mình thật là trắng thức ăn, cứ như vậy bị củng Phương Vũ Lạc không nói, ban đầu ta giống như nhuế nhuế lớn như vậy thời điểm, ngươi không phải đều Lâm Tử Khang mặt bạo đỏ. Hắn nhìn trái phán mà nói những thứ khác, kia tại sao có thể một dạng vợ nhà mình, vậy khẳng định đến sớm một chút quẹo vào tay. Nhà mình bảo bối khuê nữ ô ô ô, vừa mới 20 liền bị quẹo đi. Phương Vũ Lạc hết sức không nói, bất quá cũng hiểu, dẫu sao tất cả cha đều đối con gái đặc biệt để ý, dù sao làm sao đều nhìn con rể không vừa mắt mới phải. Này thua thiệt là Vân Thiếu. Nếu như là đổi thành nam nhân khác, không biết sẽ bị Lâm Tử Khang khi dễ thành dạng gì. Đây là một đạo vô giải đề. Dứt khoát không hiểu. Phương Vũ Lạc nói, ngươi không nói cho ta ngược lại sữa bò nóng rồi sao? Nga, đúng đúng đúng, uống nhanh, chờ một hồi lạnh. Lâm Tử Khang suy nghĩ quả nhiên trong nháy mắt chạy thiên. Mùa xuân này, mỗi một người đều qua rất hài lòng, bởi vì còn muốn đuổi Âu Dương Thiến hôn lễ, cho nên Lâm Nhuế dự định sơ tam thời điểm, đi theo Vân gia đoàn người đi Đế Thành. Lâm Tử Khang Phương Vũ Lạc bọn họ đều hết sức không bỏ. Nhưng cũng biết con gái có chuyện phải làm của mình. Bất quá đang tại trước khi rời đi, Phương Vũ Lạc đối con gái nói, Nhuế Nhuế, Hàn Chỉ Lan bị bệnh, bây giờ qua cũng hết sức chán nản, hơn nữa cũng không có người quản nàng. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, lúc trước đều là bọn họ quá mức, Thiến Tỷ rất không dễ dàng. Bất quá chuyện này ta sẽ nói cho Thiến Tỷ, sau đó làm gì, nàng tự quyết định đi. Ân.